Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3642, chương 3642, cướp đoạt sinh cơ. Tinh Thiên Thánh Tôn rất là chấn động lay động, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên không có chịu đến cự đại thương tích. Cái kia một trường, giống như là phế, ngươi cũng nên tiếp ta một trường. Sau một khắc, Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, lập tức bàn tay lật, bàn tay tiên quốc nổi lên, lớn vô cùng trưởng ấn chung, lũ chói mắt ánh sáng lộng lẫy không ngừng lóng lánh, tựa hồ có chân chính tiên quốc san sát, cung điện thành đàn, không được, làm bàn tay tiên quốc xuất hiện một khắc kia. Tinh Thiên Thánh Tôn mặt sắc thình lình đại biến, hắn có thể từ trong đó ngửi được một tia nguy cơ tử vong, làm cho hắn tê cả da đầu. Trưởng ấn phảng phất giống như núi cao nổ áp mà xuống, cực ma đạo diệt thương sinh, bá trường thương động giết mà ra. Cái kia thương nhọn sắc bén sáng bóng, dường như muốn đem toàn bộ hư không đều đâm cho nhừ rồi tựa như, hung hăng giết đến dấu tay kia bên trên. Nhưng là sau một khắc, cái này Tinh Thiên Thánh Tôn mặt sắc cũng là trắng bệch như tờ giấy. Theo bàn tay tiên quốc chung thõng xuống lực lượng, đánh thẳng vào thân thể của hắn, phảng phất thác nước tựa như, căn bản thế không thể đỡ. Trên người của hắn da thịt cũng trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung, phốc phốc phốc, tiên huyết văng tung tóe xuất hiện. Tinh Thiên Thánh Tôn nắm trường thương cánh tay đều đang kịch liệt run lẩy bẩy. Lực lượng quá mạnh, dù cho hắn cũng gánh không được a. Không thể, cái này không thể. Tinh Thiên Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi gào thét. Trường thương trong tay của hắn dĩ nhiên đã uốn lượn, bị đáng sợ lực lượng đè căn bản vô pháp tiết lộ phong mang. Như lại không phản kháng, như vậy trưởng ấn một ngày vỗ xuống ở hắn thân lên, cái này Tinh Thiên Thánh Tôn sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Hắn rất tinh tường điểm này, hơn nữa trưởng ấn đáng sợ, hắn đã nếm được, thân trên huyết vụ không ngừng băng chứ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hầu như đều phải bị cường đại lực lượng đè toái. Cút ngay cho ta, phốp. Đang ở này lúc, Tinh Thiên Thánh Tôn đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Cái kia nhiễm tinh huyết trường thương đã cong thân thương ầm ầm liền bút thẳng không gì sánh được. Đồng, Tinh Thiên Thánh Tôn cánh tay lần nữa chấn động, trường thương lấy vô pháp ngôn ngữ tư thế điên cuồng đánh vào trưởng ấn lên, một cái lỗ thủng càng là lưu lộ mà ra. Tạch tạch tạch. Trường bên trên, từng đạo vỡ vụn vết tích đã dạn xuất hiện, phá. Tinh Thiên Thánh Tôn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia đã đến vỡ nát ranh giới trưởng ấn, ở Tinh Thiên Thánh Tôn cái kia ưu việt phản kích phía dưới, vỡ nát thành cặn bã. Ao ao ao, thần quang văng khắp nơi, trưởng ấn toái phiến từ từ bay ra. Vương bát đản, máu me khắp người Tinh Thiên Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát. Nhưng ngay khi này lúc, hắn khuôn mặt sắc thình lình lại biến, từng đạo hắc bạch khí độ dĩ nhiên đã đem hắn bao phủ lại. Tinh Thiên Thánh Tôn cảm giác được chính mình điều vào ao đầm bên trong, có chủng nửa bước khó đi xu thế, thậm chí huyết dịch trong cơ thể đều đang không ngừng sôi trào, gắt gao chống cự lại này cổ huyền diệu đáng sợ lực lượng. Âm dương tự tại thiên đại trận, muốn cầm trận pháp đè ta, người ý nghĩ kỳ lạ. Con người hoàn toàn đỏ ngầu Tinh Thiên Thánh Tôn bàn chân điên cuồng dẫm lên đại địa bên trên, từng đạo lực lượng rung động theo bàn chân của hắn tịch quyển tứ phương. Phốc phốc phốc, nguyên bản kiên cố vô biên đại trận trong nháy mắt này thình lình sụp đổ từng đạo nứt khe, tựa hồ sau một khắc sẽ trực tiếp tan vỡ. Có thể, xa xa Diệp Lăng lại giữ tợn cười một tiếng, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, lại tựa như nuốt vạn dặm như hổ. Cái kia dâng trào tinh thuần sinh cơ, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dưới vào. Thôn Thiên Quyết, thi triển, hai đại sát chiêu con bài chưa lật. Trong nháy mắt này, trực tiếp bạo phát, Vương Bát Đản, đây là ngươi buộc ta. Tinh Thiên Thánh Tôn thấy đây, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia phun ra huyết vụ dĩ nhiên hóa thành lất phất mưa phùn, không ngừng rơi vào hắn thân lên. Mỗi một lần huyết vụ rơi xuống, trong cơ thể hắn lực lượng dĩ nhiên gấp bội bão thăng. Tựa hồ cùng Diệp Lăng Thôn Thiên Quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Một quyền phá thiên, oanh, Tinh Thiên Thánh Tôn tuôn ra một quyền. Cái kia bình thường không có gì lạ nắm tay bên trên, trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp đâm nhãn quang mang. Mà về sau, cái này quang mang chói mắt càng là ở hư không bên trong ngưng tụ thành một cái to lớn quyền ấn. Ít nhất, cân nhắc to khoảng 10 trượng, quyền diện trên dâng lên lấy thần quang, lực lượng rung động, ở quyền diện trên không ngừng chảy xuôi. Giết, giống, một tiếng nổi giận quát, quyền ấn phi thẳng đến Diệp Lăng, quét ngang đi. Làm quyền ấn quét ngang tuôn ra một khắc kia, nguyên bản là xuất hiện từng đạo kẽ hở âm dương tự tại thiên đại trận, dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ, không ngừng sụp đổ lấy sinh tử. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ nhất trèo, một đạo màu đỏ ánh sáng bằng khoảng không mà hiện, trực tiếp chui vào đến ngôi sao thiên thần tôn thân thể bên trong. Cường thế bá đạo lực lượng khi tiến vào đến trong cơ thể hắn trong nháy mắt đó, bắt đầu cướp đoạt sinh cơ. Phốc phốc phốc, mà này lúc, âm dương tự tại thiên đại trận đều băng diệt, bị quyền ấn quét ngang. Quyền ấn rất có muốn nghiền ép tư thế, có thể đứng ở phía sau Tinh Thiên Thánh Tôn lại bị Diệp Lăng một đạo thần thông cho giết, vẻ mặt dữ tợn giống giận. Trên mặt da thịt đều ở đây lấy mắt thường có thể đụng tốc độ suy lão lấy. Trong cơ thể sinh cơ càng là nhanh chóng bị thôn phệ. Đạo này thần thông, dĩ nhiên mẫn diệt hắn trăm năm khổ tu. Diệp Lăng, bản tọa cùng ngươi không để yên a. Hai tay ôm đầu, kịch liệt gào thét, ngôi sao thiên thần tôn hầu như muốn tan vỡ. Sinh cơ bị mạnh mẽ cướp đoạt, loại cảm thụ đó căn bản không cách nào tưởng tượng, thậm chí hắn cảm thấy chính mình trong sát na liền thương lão đầy đủ hơn 1000 tuổi. Cùng ta không để yên kết quả chính là ngươi thân tử đạo vẫn. Đối diện nhìn quyền ấn quét ngang mà đến Diệp Lăng cũng là cười khẩy, đại viên mãn phía dưới, hắn có gì sợ hãi? Hôm nay Diệp Lăng có thể nói vô địch cùng cảnh giới. Quyền ấn mà thôi, cho ta vỡ nát. Đồng, Diệp Lăng bước ra một bước, dĩ nhiên bỏ qua trong tay kiếm gãy, ngược lại là ngũ chỉ nắm chặt, đơn thuần lực lượng, theo hắn toàn thân liền đổ đến nắm tay bên trên. Lực lượng, thật đơn giản lực lượng, không có bất kỳ pháp tắc quy tắc, Diệp Lăng muốn lấy bạo chế bạo. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng quyền ra như rồng. Cái kia ở nắm tay trên lấp lánh lực lượng, cũng là trong nháy mắt này, theo quyền diện gào thét mà ra, giản dị không màu mè nắm tay, cùng sán lạn huy hoàng quyền ấn, hung hăng đụng vào nhau. Sát na, vô cùng lực lượng bắt đầu tóe phát, mà thi triển ra Thôn Thiên Quyết, lực lượng hầu như tiến hóa đến mức tận cùng. Diệp Lăng cước bộ dĩ nhiên không hề động một chút nào. Trong tròng mắt hung sắc, càng thêm nồng nặc, chi chi chi, Diệp Lăng chân xuống, tựa hồ có hơi muốn buông lỏng, bị dấu quyền này cho anh lấy, hầu như cấp cho hất bay đi ra ngoài, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Sát na về sau, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, thân thể gắt gao hạn tại chỗ, cái kia gân xanh hiện lên cánh tay, lần nữa chấn động, ao ao ao. Nguyên thủy thế giới lực bộc phát ra, khi này cổ lực lượng tiến vào Diệp Lăng cánh tay sát na. Phía trước quét ngang vô địch quyền ấn, trực tiếp nứt ra một đạo chói mắt nứt khe, hơn nữa miên kéo dài đi. Tạch tạch tạch, quyền ấn không đỡ được, thình thịch, làm quyền ấn hỏng mất một khắc kia. Diệp Lăng thân ảnh cũng bị này cổ bùng nổ lực lượng trực tiếp hất bay đi ra ngoài, mà cách đó không xa Tinh Thiên Thánh Tôn đã ở lúc này phù phù quỳ một gối xuống tại trên đất, miệng đầy tiên huyết hoa hoa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xa chỗ vén bay ra ngoài Diệp Lăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.